quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 28, sự việc trong võ quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Kim Tịnh nói xong, mặt xám như cho đứng lên chậm rãi đi ra khỏi võ đường. Hắn cùng Trần Lê Hoa cùng nhau đứng tại cửa ra vào, giống như đang đợi cái gì. Nhậm Thanh biểu lộ cổ quái. Tại kiếp trước được chứng kiến những cái lão già kia đùa bỡn, hắn luôn cảm thấy toàn thân Kim Tịnh lộ ra không tự nhiên. Hắn dùng ánh mắt còn lại đảo quanh. Tất cả mọi người chung quanh ngồi tại bên trên bồ đoàn không có nhúc nhích. Nhưng từ mặt mũi tràn đầy mồ hôi có thể nhìn ra nội tâm không bình tĩnh. Mặt trái cảm xúc dần dần nổi lên. Sau một hồi, nam tử làn da ngăm đen lâm vào sụp đổ. Hắn tự lẩm bẩm trong miệng. Ta không thể chết. Trong nhà có người còn đang chờ ta. Nam tử đen nhánh lảo đảo nghiêng ngã liền lùi mấy bước. Nhưng lúc đến sau lưng đám người, trực tiếp từ trong ngực móc ra cái gai gỗ. Hắn dùng gai gỗ hung hăng đâm vào trên lưng một người khác. Tiên huyết thấm ướt quần áo hắn. Nam tử da đen như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn hoảng sợ nhìn hai tay nhuốm máu của mình. Hai chân như nhũn ra ngã trên mặt đất. Đệ tử võ quán bên trong nơi hẻo lánh nhịn không được phát ra chế giễu. Vị nam tử bị thụ thương kia kinh ngạc sờ lên phía sau lưng. Thấy vết thương cũng không ảnh hưởng nội tạng. Hắn không chút do dự nhào về phía nam tử da đen. Hỗn chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Nhậm Thanh ngược lại là không có người nào để ý tới. Chủ yếu bởi vì ăn mặc sai phục có uy hiếp không nhỏ. Mà đệ tử ký danh võ quán đều là xuất thân bình dân, cho nên nhịn không được mà sinh ra e ngại. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, luôn có người bí quá hóa liều. Hồng Bưu gọi là người có thời gian lan lội trong bang phái cũng nhiều. Mặc dù không có bất kỳ tên tuổi, nhưng kinh nghiệm giang hồ cũng đã đủ. Tại hắn cảm giác thì Nhậm Thanh vừa tới có chút nhìn không thấu. Chỉ cần đem người này tập sát, người còn sống sót cuối cùng nhất định là bản thân mình. Nếu làm thỏa đáng thì nha môn cũng sẽ tới đây điều tra. Mọi việc sẽ được phơi bày. Hồng Bưu dùng nắm đấm không lưu thủ chút nào hướng phần gáy Nhậm Thanh đánh tới. Sai ra, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Thành thành thật thật chịu chết đi. Nhậm Thanh không hiểu rõ võ quán là cái tình huống gì, cho nên vốn định trước tiên không đếm xỉa. Nhưng là xem ra không thể tránh nổi. Đại miêu đao rút ra. Đơn giản vung đao chém ra. Cho người ta một loại ảo giác tránh cũng không thể tránh. Ở trong mắt người ngoài, tựa như là Hồng Bưu chủ động đi tới gần đao gỗ của Nhậm Thanh. Làm sao có thể? Hồng Bưu dùng hai tay bảo vệ đầu. Nhậm Thanh chuyển động cổ tay. Phương hướng đại miêu đao lập tức sinh ra biến hóa. Trực tiếp đâm vào mờ u bàn chân Hồng Bưu. Tiên huyết văng khắp nơi. Hồng Bưu phát ra tiếng kêu thảm. Vô ý thức muốn đem đao gỗ từ mờ u bàn chân rút ra. Nhậm Thanh hừ lạnh một tiếng. Tay phải làm đao dùng sức chạm tại cái cổ Hồng Bưu. Hắn liền bị ngất đi. Trong nháy mắt bị ném tới cửa ra vào. Ngữ khí Trần Lê Hoa mang theo kích động nói ra. Tốt, lập tức trong phòng yên tĩnh im ắng. Đám người đình chỉ tranh đấu liều chết. Một lần nữa ngồi về bồ đoàn không cần phải nhiều lời nữa. Dù là vết thương máu thịt be bét cũng cưỡng ép chịu đựng. Hồng Bưu ngoài cửa bị kéo đi. Hai tên đệ tử võ quán nơi hẻo lánh cũng ly khai gian phòng. Cửa lớn bị xích sắt khóa kín. Tất cả mọi người cảnh giác lẫn nhau. Đặc biệt là mấy cái bản thân bị trọng thương. Nhậm Thanh thì mơ hồ bị cô lập. Nhậm Thanh vừa định đặt câu hỏi, có cái thân ảnh nhỏ gầy tiến đến bên cạnh hắn nhẹ giọng nói ra. Đại ca, ta là Tạo Lệ ở Thần Dương đường phố. Tên là Tưởng Kiệt. Tưởng Kiệt nuốt ngụm nước bọt hỏi. Đại ca, thời điểm ngươi đến võ quán, nha dịch trong nha môn có biết rõ hành tung hay không? Nhậm Thanh lắc đầu nói ra. Ai, đúng là không có. Nhưng mà vượt qua 5 ngày hẳn là liền sẽ có người đến tìm. Ánh mắt Tưởng Kiệt tràn ngập sợ hãi. Lời nói không có mạch lạc lẩm bẩm. Chịu không được, chỉ cần 2 ngày thì người nơi này đều phải chết hết. Làm sao có thể chờ được nha môn? Nhậm Thanh bắt lấy cánh tay Tưởng Kiệt hỏi. Nói cho ta xảy ra chuyện gì? Tưởng Kiệt có lẽ là muốn tìm người thổ lộ ra hết. Liền gập ghềnh giải thích. Nhậm Thanh sau khi nghe xong, nghi ngờ trong lòng không có giảm bớt, ngược lại càng thêm nồng nặc. Đệ tử ký danh bên trong võ quán đều là trong hai ngày này tới đây. Sau khi đi vào thì chưa nói lời gì đã bị nhốt ở trong phòng. Mỗi ngày Trần Lê Hoa sẽ kéo đi 3-4 người, đều là tại lúc ăn cơm. Kết quả không cần nói cũng biết. Ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy đệ tử võ quán ở bên ngoài đàm luận về thịt người thơm ngọt ngon miệng. Ngữ khí mang theo tham lam không che giấu chút nào. Đương nhiên cũng có người thử bỏ chạy. Nhưng bên trong võ quán đâu phải chỉ có một người chứ. Những người bị nhốt trong phòng thời gian dài không bổ sung nước và thức ăn, sao có thể đánh lại được hơn 10 người luyện võ? Đã dù sao đều là chết. Cứ chịu nhục chịu khổ trong phòng. Không chừng còn có thể đợi đến cứu viện. Cách chương.